Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 512, người thật rất không đạt tiêu chuẩn a. Đậu đậu, ngươi đang làm gì? Bị Phong ca ca khích lệ được tự tin hơn gấp trăm lần đậu đậu, đỡ lấy mùa đông gió rét, chính đang không ngừng dưới đất vẽ vuông chu vi tròn lúc. Thiên hậu đứng ở sau lưng nàng. Mi đầu đại chứu nói, đang tu luyện nhất tâm nhị dũng, đậu đậu chuyên cần cũng không ngẩng đầu lên, gắng sức vẻ tròn nói, khoan hãy nói, đậu đậu thông qua một cái giữa trưa thêm nửa buổi chiều luyện tập. Vốn là con run bên dị hình vẽ càng ngày càng giống khối lập phương. Vốn là cẩu răng biên thổ đậu bức họa bây giờ được miễn cưỡng có thể nhìn ra là một tròn. Đậu đậu. Ngươi không có nhất tâm đa dụng thiên phú, nhưng ngươi có cực mạnh chuyên chú lực, này từ ngươi đối với ăn cơm thái độ tự lấy có thể nhìn ra. Thiên hậu nói, vì vậy ngươi có thể trực tiếp nhảy đến nhỏ xét vật nhỏ này nhất trọng bắt đầu luyện cấp. Tập trung quan sát một chút, cái gọi là nhập vi, cũng không phải là gần chỉ toàn bộ thị giới khu vực nhập vi. Vậy quá khó khăn. Trên thực tế cơ hồ không người có thể làm được, lấy ngươi phương diện này thiên phú, ngay cả mặt mũi nhập vi cũng rất khó tu luyện, ngươi chỉ thích hợp tu luyện lấy điểm nhập vi tại tiền kỳ, khả năng không nhiều lắm chỗ dùng, nhưng toàn bộ kỹ xảo, đến một cái cảnh giới cực sâu, thật ra thì cũng không chia cao thấp, hơn nữa một khi ngươi có thể đem điểm nhập vi tu luyện tới cực trí. Thậm chí có thể lấy điểm vào mặt, lấy mặt giá không, trong nháy mắt đạt tới khu vực cấp nhập vi đại thành chi cảnh. Đậu đậu, ngươi ngược lại cơ hồ cho tới bây giờ cũng không cần tu luyện. Không ngại liền ở trên mặt này nhiều tìm chút thời giờ. Xem có thể hay không đã có thành tựu. Cảm ơn mẫu thân, đậu đậu bị thiên hậu hơi chỉ điểm một chút, lập tức hiểu ra. Vì vậy không luyện tập lại vẽ vuông chu vi tròn, đi tới góc tường trên căn, mà vách tường mà ngồi, bắt đầu hết sức chăm chú đưa mắt nhìn mặt tường, tận lực đem tầm mắt cùng tinh thần, tập trung vào một chút, đậu đậu cách đó không xa. Diệp Phong đang tu luyện cực kỳ tỉ mỉ tu luyện, chính là tu luyện năng lực động thủ, quan sát được lại cẩn thận. Tính toán lại chính xác, nếu không phải có thể sử dụng nhập vi cấp động tác đưa nó thể hiện ra. Vậy cũng chỉ có thể là không chỗ dùng chút nào suy nghĩ chủ quan. Diệp Phong toàn thân, không đứng ở làm một bộ động tác. Này biểu động tác, là trải qua hắn chú tâm vận toán. Operation, có khả năng nhất chui luyện nhập vi cấp năng lực động thủ tổ hợp động tác. Bộ này cấp hợp động tác. Đồng thời điều vận toàn thân hắn mỗi một khối bắp thịt, mỗi một khối xương cốt một câu nói, toàn thân phàm là có thể sử dụng thần kinh khống chế tiến hành vận động bộ phận. Toàn bộ cũng cùng tiến hành nhập vi cấp huấn luyện, rất hiển nhiên, đây là độ khó cao nhất cấp nhập vi tu luyện, chư thiên vạn giới người trong, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Phong loại này quái thai mới có thể tiến hành kinh khủng như vậy nhập vi tu. Luyện, này, luyện cấp cuồng ma có phải hay không là ăn no chống giữ? Tự tìm phiền toái à? Cũng không phải, cần biết người là một cái chỉnh thể. Toàn thể cực kỳ tỉ mỉ trình độ càng cao, nhỏ cảnh cơ sở liền càng kiên cố, mới càng có thể đạt tới càng cao cấp hơn cảnh giới. Cực kỳ tỉ mỉ tu luyện, coi là thật không nửa điểm đầu cơ trục lợi có thể nói. Đầy đủ thể hiện 99% chăm chỉ cùng 1% thiên phú số học tỷ lệ. Diệp Phong liên tiếp làm xong 500 cái động tác sau. Thiên vãn đã chậm, nên trở về đi ăn cơm tối. Diệp Phong vì vậy mặt đầy hiếu kỳ đi về phía đang ở diện bích đậu đậu. Đang muốn gọi nàng hồi đi ăn cơm. Ai ngờ đi tới đậu đậu bên cạnh nhìn một cái. Lập tức cả kinh thất sắc. Trời ạ! Đậu đậu thế nào biến thành đấu kê nhãn, đây không phải là đấu kê nhãn. Mẫu thân đây là đang tương mình tầm mắt, tận lực tập trung vào một chút, yêu lộ cái xấu xấu xí, lập tức biểu hiện nói, Đậu Đậu nghe một chút, lập tức đem con mắt chớp chớp, Diệp Phong lại liếc liếc sau, hô thở nặng hô hô khí, cũng còn khá, Đậu Đậu hay lại là con mắt của cái kia đại đại tròn trịa tiểu tinh linh, tạm thời còn không nhìn ra có biến đấu kê nhãn khuynh hướng, nhưng kéo dài như thế, Đậu Đậu, như người vậy luyện thì không được. Rất dễ dàng luyện được đấu kê nhãn thói quen. Diệp Phong mặt đầy buồn thầm nghĩ, vậy làm sao bây giờ, làm sự chú ý tuyệt đối tập trung vào một giờ, thị giác cũng sẽ bản năng tập trung vào một chút a. Đậu Đậu xoa xoa con mắt sau, nhìn Diệp Phong, mặt đầy xí phán nói, Phong ca ca, thông minh nhất á, nhanh giúp Đậu Đậu nghĩ cách đi. Cái này, này, cũng có phương pháp có thể tưởng tượng. Diệp Phong gãi đầu một cái sau, đột nhiên linh cảm bạo lều. Vì vậy nhanh chóng động thủ giúp Đậu Đậu coi là thật cho nghĩ ra một cái tốt phương pháp. Vì vậy không lâu sau, một cái nữ trang cướp biển vùng Caribbean xuất hiện ở trên bàn cơm. Thiên hậu liếc liếc mang đơn bên hắc nhãn cái lồng Đậu Đậu. Cảm thấy như vậy tương đối không khỏe. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là không có lên tiếng. Mặc dù trên bàn tiểu đồng bọn môn, một bên liếc Đậu Đậu, một bên che miệng cười trộm. Không có cách nào, Đậu Đậu chuyên chú lực thiên phú quá cao. Cho tới có thể chuyên chú đến đem tầm mắt chân chính tập trung vào một chút. Cứ thế mãi, rất dễ dàng dưỡng ra đấu kê nhãn thị giác thói quen. Đeo lên một cái hắc nhãn cái lồng, nàng liền có thể chỉ dùng một con mắt tới chuyên chú, lại không biến thành đấu kê nhãn chi buồn. Thời gian trong lúc vô tình sẽ đến ngày mùng 8 tháng 11. Mùng 8 là trấn cung ngày cuối cùng trận đấu. 6 giờ chiều là Đậu Đậu ở trấn cung trận đấu. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến. Đông đông đông ầm ầm tiếng trống trận, thúc giục tuyển thủ chạy về phía đại đạo tranh phong bước chân. Máu đỏ chiến kỳ ở lẫm liệt trong gió rét thật cao tung bay. Hai vị tuyển thủ bắt đầu lên đài. Ôi vãi chầy, dài hơn nhiều tinh xảo tiểu cô nương, thế nào lại là cái độc nhãn long a? Quá đáng tiếc, một vị bác gái nhìn bên phải Đậu Đậu, mặt đầy đáng tiếc nói, pháp trận khép lại, quyết đấu có thể bắt đầu. Người bị trường cung người nhà ám toán. Trên đài một vị mặt đầy Đậu Đậu vị thành niên, nhìn chằm chằm Đậu Đậu, mặt đầy ly kỳ nói, vừa thấy đến tự chọn thủ là tam cung đệ tử, đang chuẩn bị vung một đôi đại quả dứa lập tức xông lên đem lôi tử Đậu Đậu. Lúc này dừng bước nói, ngươi không phải là trường cung thế gia? Dĩ nhiên không phải, vị thành niên lắc lắc đầu nói. Vậy ngươi nhất định là Âu Giã thế gia? Đậu Đậu đánh một đôi đại quả dứa, làm bộ muốn hướng Âu Giã đời bây giờ ra tự lo không xong, bọn họ nhân toàn bộ bị gọi về đi đánh gia tộc bảo vệ vệ chiến đi. Vị thành niên cười nói, ta là tam thánh cung phái ra, thứ nhất tới kiểm nghiệm ngươi thiên tài, chất lượng thiên tài. Tiểu cô nương cũng phải cẩn thận. Này kiểm nghiệm trình tự có thể tương đối nguy hiểm nha. Đậu Đậu nghe một chút, lập tức quơ múa đôi đấm một trận gió cuốn qua đi. Ngay đầu liền lôi, vị thành niên huy kiếm rung động. Đậu Đậu chỉ cảm giác mình vẻ này phiên giang đảo hải cự lực, giống như là đập trúng một cái trơn nhẵn không lưu thu mặt cầu như vậy. Cơ hồ tất cả đều tiết đi. Hai cái cánh tay đột nhiên truyền tới một cổ cực nhanh chấn động tần số cao. Tê dại được khác khó trách được. Tay run một cái, thiếu chút nữa đem một đôi tâm can bảo bối đại long chùy cũng run ném. Trong kinh hãi, lập tức mau lui, lực công kích lại đạt tới không tưởng tượng nổi hoang cấp. Thần pháp cũng tu luyện tới nghe rợn cả người hoang cấp. Quả thật không hổ là có thể trên chăn nhìn chúng tối cao thiên tài. Vị thành niên tán thưởng một câu sau, ngữ khí đột nhiên thay đổi nói, nhưng người kỹ xảo chiến đấu thật sự là cặn bã đến vô cùng thê thảm. Bạch hạt tốt như vậy căn cơ, cần biết muốn trở thành cường giả chân chính, căn cơ cũng không chiếm nhân tố quyết định. Chân chính quyết định tu sĩ vận mệnh là tức vận với thiên phú chiến đấu. Khí vận trong chỗ u minh không thể đoán. Hơn nữa một người cũng không khả năng cả đời cũng may mắn. Cho nên quang liền thiên phú chiến đấu mà nói, người thật rất không đạt tiêu chuẩn a, không có trọng điểm tài bồi giá trị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.